liền lập tức triển khai tiến công với Vương quốc Lưu Khắc. Sau gần một năm giao chiến, hiện giờ Vương quốc Lưu Khắc chỉ còn thủ đô là vẫn chưa bị phá, nhưng đã bị đại quân hai nước bao vây, ngày diệt vong không còn xa nữa, Từ Nguyên ở Lã Tống cũng không còn việc gì nữa, thế là liền trở về. Không được, chúng ta không thể ngồi không tiếp được nữa. Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên đứng dậy nói, với hiểu biết của hắn đối với Triệu Húc, chỉ cần tính ương bướng của y nổi lên, cho dù là gặp phải trở ngại to lớn hơn nữa cũng sẽ làm tới. Ví dụ như vụ cải cách ngày trước, cùng với việc tấn công Liêu Quốc lần này, Triệu Húc khẳng định là không đụng phải tường Nam thì sẽ không chịu quay đầu. Cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị vài chuyện, đến lúc đó lỡ như Đại Tống chiến bại, hắn cũng tuyệt đối không để cho Liêu Quốc thuận thế xâm nhập phía Nam. Cách chương